Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Hải Hạp Sơn Trang. Sở Nghị cực sâu xem lấy Âu Dương Lộ Lộ, trầm nói rằng, lão đồng học, các ngươi Âu Dương gia tộc ở kinh môn đảo luận thực lực, chắc là số 1 số 2, tình báo mạng lưới vậy cũng không người nào có thể so với. Ngày hôm qua buổi tối Bách Yến Tửu Lâu phát sinh sự tình, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe nói chứ. Âu Dương Lộ Lộ vô cùng kinh ngạc nói, đương nhiên nghe được, ngươi nói đây là ý gì? Sở Nghị nói ra, ngày hôm qua buổi tối, ba vị cao thủ ở Bách Yến Tửu Lâu xông Thiên Ki trận. Một người trong đó chính là Đường Tu, mà hắn cũng chính là vị kia xông đến Thiên Ki trận đệ lục tầng Ngưu Nhân. Cái gì? Âu Hương Lộ Lộ trong giây lát đứng lên, chén trà trong tay bắt được giữa không trung liền rơi xuống. Bên trong nước trà vẩy một mảnh, Bách Yến Tửu Lâu ở kinh môn đảo, nàng và Tửu Lâu tiểu lão bản cô Tiểu Tuyết, vẫn là gặp gỡ gần 10 năm bằng hữu, quan hệ tuy là không muốn khuê mật vậy mật thiết, nhưng là xem như là thông minh gặp nhau. Nàng giải khai Thiên Ki trận, càng biết Thiên Ki trận phải từ thực lực cường đại tu đạo giả mới có thể đi xông, nếu như đổi thành người thường, rất có thể sẽ bỏ mạng ở trong đó. Tu đạo giả, Đường Tu là tu đạo giả. Âu Dương Lộ Lộ rung động trong lòng như nước thủy triều, bị tin tức này khiến cho trở tay không kịp. Đương nhiên, để cho nàng rung động, không hề chỉ là Đường Tu thân là tu đạo giả thân phận, càng nhiều hơn nguyên nhân là Đường Tu dĩ nhiên xông qua Thiên Ki trận đệ lục tầng. Đệ lục tầng a, cái kia được ủng có thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm được? Dường như Thiên Ki trận bị bố trí mấy chục năm qua, còn từ không có người có thể xông đến đệ lục tầng. Huyền Sở Nghị xem lấy vẻ mặt rung động Âu Dương Lộ Lộ, cười khổ nói, lão đồng học, hiện tại ngươi nên minh bạch, ta vì sao ngăn cản ngươi chứ? Cái kia ra hỏa ta xem không hiện ra, nhưng ta có thể khẳng định là hắn rất lợi hại đến làm người ta giận sôi tình trạng. Cho nên, không nên đi trêu chọc hắn. Người như thế chỉ có thể là hữu, không thể là địch. Âu Dương Lộ Lộ cảm tính môi đỏ mọng nhuyễn động vài cái, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi nói không sai, nếu quả như thật trêu chọc đến cái này loại sợ rằng cao thủ, đừng nói ta gánh không được, sợ là chúng ta toàn bộ Âu Dương gia tộc đều gánh không được. Hơn 20 năm trước, Tây Bắc một cái địa phương một cái đại gia tộc, bởi vì có tộc nhân trêu chọc đến một vị cao thủ khủng bố, kết quả ở trong một đêm, toàn gia già trẻ bị giết sạch. Sở Nghị kinh ngạc nói, ngươi ngay cả cái này loại sự tình đều biết, chuyện này không phải là bị quốc gia đại lão đè xuống, không có để lộ tin tức sao? Âu Run Lộ Lộ thấp nói rằng, chú ta năm đó chính là xử lý cái này chuyện người phụ trách, người ông chú chính là vị kia đại lão. Sở Nghị cùng Bạch Đào chăm miệng một lời kinh hô nói. Âu Dương Lộ Lộ xua tay nói ra, các người nghĩ gì thế? Vị kia đại lão họ gì? Chúng ta họ gì? Ý của ta là, vị kia đại lão phái chú ta xử lý hậu sự. Thì ra là thế. Sở Nghị cùng Bạch Đào bừng tỉnh. Âu Dương Lộ Lộ nói ra, thật không rõ, Cổ Thụy Đạo làm sao sẽ nhận thức nhân vật lợi hại như thế? Cái kia Đường Tu tuổi còn trẻ, liền đã lợi hại như vậy. Cái kia sư môn trưởng bối của hắn, tu vi được khủng bố tới trình độ nào? Sư môn trưởng bối, tu vi? Sở Nghị cùng Bạch Đào không hiểu xem lấy Âu Dương Lộ Lộ. Âu Dương Lộ Lộ tức giận trắng mặt nhìn hai người liếc mắt, nói ra, khó nói các ngươi còn không có ý thức được, Đường Tu chính là một vị tu đạo giả, đừng nói cho chúng ta biết, lấy ra thế của các ngươi, nhà các ngươi tin tức mạng lưới, không biết trên thế giới này có tu đạo giả tồn tại. Sở Nghị cùng Bạch Đào hai người trực tiếp hóa đá, tu đạo giả, bọn họ nghe nói qua loại người này, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đối với cái này loại nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ vẫn luôn ôm lấy gặp phải là phúc khí, không gặp được thuộc về bình thường tâm lý. Nhưng là lúc này, Âu Hương Lộ Lộ lại nói đường tu là tu đạo giả. Điều này làm cho trong lòng bọn họ nhấc lên sóng biển ngập trời. Chẳng qua, hai người suy nghĩ kỹ một chút, càng nghĩ càng thấy được Âu Dương Lộ Lộ nói đúng. Đường tu lợi hại như vậy, nếu như không phải là tu đạo giả, người bình thường cái nào có thể làm đến như vậy nghịch thiên sự tình? Không được, được tìm người lập tức là điều tra đường tu, xem hắn cần gì. Nếu như thừa dịp hắn lúc còn trẻ, chúng ta không thể cùng hắn giao hảo. Một ngày hắn chân chính lớn lên, chúng ta còn muốn cùng hắn giao hảo, sợ rằng hội ngàn khó vạn khó khăn. Sở Nghị như đinh chém sát nói. Bạch Đào cũng gật đầu nói ra. Ta lập tức là đem tin tức truyền quay lại gia tộc. Cho dù là vận dụng cả gia tộc quan hệ, cũng muốn tra ra đường tu yêu thích. Coi như là chúng ta cơ quan coi là tận, cũng không biện pháp cùng đường tu thành là bằng hữu chân chính. Cũng muốn nghĩ hết biện pháp, làm cho hắn thiếu chúng ta một cái đại nhân tình. Đúng, Sở Nghị trọng trọng gật đầu. Âu Dương Lộ Lộ xem lấy hai người vẻ mặt nghiêm túc. Tâm niệm cấp truyền, nàng ở đoán được đường tu thân phận chân thật phía sau. Tâm lý lại làm sao đánh không phải là cái chủ ý này. Trải qua cả đêm phiêu bạt, xa hoa tàu chở khách rốt cục ở giữa trưa ngày thứ hai. Dừng sát ở kinh môn đảo cảng miệng, theo lấy những khách nhân dồn dập ly khai. Đường tu cùng Cổ Thụy đạo thầy trò mới chậm rằng rặc từ tàu chở khách chung ly khai. Gần đến bữa trưa thời điểm, năm người không có dừng lại lâu, liền đi xe chạy tới Hải Hạp Sơn Trang. Bởi vì ở trên biển thời điểm, Cung Đại Long đã gọi điện thoại, dự định được rồi ghế lô. Cho nên năm người quyết định bữa trưa đang ở Hải Hạp Sơn Trang dùng cơm. Kinh môn đảo Tây Hải bờ, một tòa khí thế bàng bạc, quy mô khổng lồ Sơn Trang khu biệt thự. Nơi này chính là Hải Hạp Sơn Trang chỗ địa. Hai chiếc xe hành xử đến môn khẩu, tiếp thu nghiêm mật kiểm tra phía sau, mới được cho đi. Lệnh đường tu cảm thấy kinh ngạc chính là, bên trong Sơn Trang nhân viên bảo an rất nhiều, tuần tra đội tùy ý có thể thấy được, mà những thứ kia nhân viên bảo an, từng cái thân hình to lớn, cước bộ rất ổn, rõ ràng đều là luyện gia tử. Cái này Hải Hạp Sơn Trang lai lịch ra sao? Đường tu ngồi ở hàng sau chỗ ngồi thượng, xem lấy chỗ ngồi kế tài xế lúc Cổ Thụy Đạo dò hỏi. Cổ Thụy Đạo nói ra, cụ thể là lai lịch gì, ta cũng không phải là rất tinh tường. Chẳng qua, ta biết Hải Hạp Sơn Trang chủ nhân, hình như là từ đế đô tới, ở chỗ này kinh doanh đánh liều hơn 20 năm, có thế lực, rất khuôn mặt đại. Chẳng qua, năm gần đây, bởi vì Sơn Trang chủ nhân lớn tuổi, hơn nữa thân thể không phải là tốt. Hiện tại chủ trì Sơn Trang đại cục là con hắn, Đường Đông. Đường tu gật đầu, có chút hăng hái nói ra, ta ngược lại thật ra muốn gặp cái này Sơn Trang lão chủ nhân. Có mấy lời đề tài, có thể chúng ta có tiếng nói chung. Cổ Thụy Đạo thấy buồn cười nói, Đường huynh đệ, gặp nhau cái này Sơn Trang lão chủ nhân, sợ rằng cũng không dễ dàng. Toàn bộ kinh môn đảo, không biết có bao nhiêu đạt quan quý nhân muốn đăng môn bái phỏng, nhưng đều bị chặn ngoài cửa. Ta từng nghe nói qua, kinh môn đảo một cái thực quyền phái quan trường đại nhân vật, muốn gặp một lần Sơn Trang lão chủ nhân, đều trước giờ hẹn trước nửa tháng, mới đến nửa cái giờ tiếp đãi cơ hội. Lớn lối như vậy, Đường tu kinh ngạc nói. Cổ Thụy Đạo cười nói, không phải là người ta kiêu ngạo, là nhân gia bối cảnh đầy đủ khuôn mặt đại, cho nên biểu hiện rất kiên cường. Kỳ thực, ta đều có thể đoán được lai lịch của đối phương, nhưng không dám 100% xác định. Đường tu nghi hoặc nói, ngươi nói một chút đoán kết quả. Cổ Thụy Đạo nói ra, đối phương họ Đường, mà đế đô họ Đường đại gia tộc, chỉ có một nhà. Đường Tu nói ra, cái này đế đô đại gia tộc, rất lợi hại. Cổ Thụy Đạo không chút nghĩ ngợi nói ra, nào chỉ là lợi hại, quả thực có thể xưng là khủng bố. Toàn bộ quốc gia, so với Đường gia lợi hại đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 cái. Ngươi nghĩ đi, Đường Đường 14.500 triệu quốc gia, so với Đường gia lợi hại gia tộc không cao hơn 5 cái. Cái này Đường gia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Ừ, đích xác rất mạnh mẽ. Đường Tu gật đầu nói, tiến nhập bên trong sơn trang bộ phận, hai chiếc xe ở bãi đậu xe rộng rãi dừng lại. Nhất thời, bốn gã người mặc Âu phục đại hán trung niên bước ra nghênh đón, thật nhanh bang chúng người mở cửa xe. Hoan nghênh quang lâm, một vị mang suy nghĩ kính người đàn ông trung niên, phảng phất sớm cứ đợi ở chỗ này, trong ánh mắt lóe lên lấy đạo đạo tinh quang, cười lấy nói, Cổ Thụy Đạo kinh ngạc nói, Hồ Tổng, ngươi làm sao tự mình? Hồ Tân Vũ cười nói, nghe nói cổ đại sư từ thiên đường câu lạc bộ chiến thắng trở về mà về. Ta tự nhiên muốn ra nghênh tiếp, ngoài ra, còn có chiêm ngưỡng một hồi vị kia lợi hại đổ thuật đại sư. Cổ Thụy Đạo cười lấy giới thiệu nói, Hồ Tổng, tin tức của ngươi nhận được rất nhanh a. Ta tới giới thiệu cho các ngươi, vị này chính là giúp ta thắng được đánh cuộc Đường huynh đệ. Đường Tu, Đường huynh đệ, vị này chính là Hải Hạp Sơn Trang tiếp đãi bộ từng trải. Hồ Tân Vũ, Hồ Tân Vũ đánh giá lấy Đường Tu, tuy là đã sớm nhận được tin tức, biết Đường Tu tuổi trẻ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên tuổi trẻ tới mức này. Mặt của hắn thượng treo lấy sán lạn tiếu dung, vội vàng vươn tay bắt chuyện nói, hoan nghênh Đường tiên sinh đại giá quang lâm, ngài sòng bạc phong thái, ta ngày hôm qua chợt nghe nói, nếu như không phải là thiên đường câu lạc bộ đến rồi hải thượng, ta thật muốn lập tức là chạy tới, hướng ngài học tập cho giỏi học tập. Khách khí, Đường Tu không thích xã giao, nhưng tự tay không đánh người mặt tươi cười, người khác nhiệt tình tiếp đãi hắn, hắn cũng không tiện cho người ta sắc mặt xem. Hồ Tân Vũ cười nói, chư vị, xin mời đi theo ta. Phòng khách của các ngươi đều đã lưu tốt, cơm nước cũng đều đang chuẩn bị bên trong, sau đó các ngươi liền có thể dùng cơm. Rất nhanh, ở Hồ Tân Vũ dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một cái nhà tràn ngập châu Âu phong cách xa hoa trong biệt thự. Đường Tu trải qua giải khai, mới hiểu được cái này sơn trang mỗi một cái nhà biệt thự chỉ biết chiêu đãi một nhóm khách nhân. Chư vị xin, ta lập tức là phân phó chủ phòng mang thức ăn lên. Một hồi, Đường Tu mở miệng ngăn lại Hồ Tân Vũ. Đường tiên sinh, ngài còn có gì phân phó? Hồ Tân Vũ hỏi, Đường Tu nói ra, ta muốn gặp các ngươi Hải Hạp Sơn Trang lão chủ nhân. Không biết cũng không thể được dẫn tiến một hồi. Chuyện này, Hồ Tân Vũ do dự, một lát sau mới cười khổ nói, Đường tiên sinh, nhà của chúng ta lão chủ nhân tuổi tác đã cao, hơn nữa mấy năm gần đây không vấn thế sự, cho nên ta sợ rằng bất lực. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, nếu ta thấy cũng không đến phiên ngươi nhóm gia lão chủ nhân. Gặp mặt hiện tại quản sự Đường Đông, sẽ không có vấn đề chứ. Ta chỉ là có vài cái vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Hồ Tân Vũ nói ra, ta đem yêu cầu của ngài truyền cáo cho lão bản chúng ta. Nếu như hắn bằng lòng gặp ngài, đến lúc đó ta sẽ thông báo ngài, được. Đường Tu nói, vào thời khắc này, một tiếng âm thanh vang dội từ bên ngoài biệt thự truyền đến, ngắn ngủi mấy giây phía sau, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở biệt thự đại sảnh nơi cửa phòng. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo không mời mà tới, mong rằng chư vị thứ tội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.